Ngọn sóng tình yêu, chương 491, góc truyện audio.com, chương 491. Bạch Nhược Hy nắm tay cô và cho cô dũng khí. Lam Tuyết, tại sao cậu không thử thổ lộ với anh ấy? Dù anh ấy có yêu cậu hay không, mình biết cậu muốn ở bên anh ấy. Và cậu muốn cho con mình một mái ấm sung túc. Hách Nguyệt là một người đàn ông rất tốt. Sao cậu lại không kết hôn? Lam Tuyết cười khổ khi nghe đến từ kết hôn. Đưa tay về phía Bạch Nhược Hy. Kết hôn sao? Đừng có đùa. Mình không biết mình sẽ sống ở đó đến bao giờ nữa. Trước khi bố mẹ của Hách Nguyệt đến gặp chúng mình, Hách Nguyệt đã đuổi mẹ con chúng tôi đi. Cậu có biết anh ấy đã nói những như thế nào không? Đuổi các cậu đi. Tại sao? Có lẽ vì anh không muốn bọn nhỏ bị bố mẹ giật cướp đi. Cũng có thể không muốn bị ba mẹ con mình làm nhiễu loạn sinh hoạt. Có nhiều khả năng nhưng anh ta không nói cho mình biết lý do. Đó là mình mặt dày ở lại đó. Điều đó không thể hiện điều gì. Bạch Nhược Hy vẫn muốn gắn kết hai người họ. Lam Tuyết lấy điện thoại ra. Vào một trang mạng xã hội. Mở đường link bên trong. Đưa cho Bạch Nhược Hy. Nhìn xem. Cái này là do phóng viên chụp hai ngày trước. Bạch Nhược Hy nhận điện thoại. Đó là một trang báo giải trí mới. Trên màn hình là Hách Nguyệt và Triệu Toan Na. Một số bức ảnh được chụp ở các địa điểm khác nhau. Một bức là hình ảnh đi dạo trên bãi biển dưới ánh hoàng hôn. Một bức là nhà hàng ăn uống. Và bức còn lại là vào khách sạn. Tiêu đề là Hách Nguyệt đang hẹn hò với vị hôn thê. Chuyện tốt sắp đến, nội dung là cả hai cùng hẹn hò và những điều tốt đẹp sắp đến. Theo người trong cuộc thì cả hai đã đăng ký kết hôn và dự kiến tổ chức đám cưới vào cuối năm. Bạch Nhược Hy biết rằng Hách Nguyệt luôn có một vị hôn thê và đám cưới đã được quyết định sớm. Nhưng cô không ngờ rằng Hách Nguyệt và Triệu Toan Na sẽ không chia tay. Sau khi đọc báo cáo, Bạch Nhược Hy lo lắng nói. Triệu Toan Na thực sự không thích Hách Nguyệt. Cô ta thích chồng mình. Hơn nữa cô ta không chân thành với anh ấy. Lam Tuyết gật đầu. Mình biết Triệu Toan Na không thích Hách Nguyệt. Cô ta không quan tâm đến sự tồn tại của con mình và cuộc hôn nhân của họ dựa trên lợi ích. Cho dù Triệu Toan Na không quan tâm, Hách Nguyệt kia xem cậu là cái gì? Là tiểu tam sao? Hay tình nhân? Hay vẫn là... Đều không phải. Lam Tuyết cắt ngang lời của Bạch Nhược Hy. Mình đã nói rằng mình không có quan hệ gì với anh ta. Mình chỉ sống trong nhà anh ta. Chỉ là mẹ của hai đứa con. Chỉ vậy thôi. Bạch Nhược Hy đặt điện thoại trên giường. Tay sờ lên bụng. Hít một hơi dài. Thật tức chết. Tức chết mà. Cái tên cha Nam Hách Nguyệt này. Mang hai đứa con đi. Nhưng ngay cả mẹ của chúng cũng không cho một cái danh phận. Thật quá đáng. Lam Tuyết bất lực mỉm cười. Lẩm bẩm nói. Mình không muốn động tâm lần nữa. Thật ra yêu cũng không tốt chút nào. Yêu nhiều sẽ đau. Bây giờ mình khá ổn. Mình không ham muốn. Không yêu đương. Không buồn hay vui. Khi tụi nhỏ lớn lên. Mình sẽ xuống tóc đi tu. Bạch Nhược Hy nhìn Lam Tuyết. Cô tức đến nỗi đau bụng, nằm ở trên giường vuốt ve bụng bầu. Lam Tuyết, con cậu bây giờ còn trẻ trung xinh đẹp. Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc xuống tóc? Nếu cậu cho rằng Hách Nguyệt không thích hợp, cậu có thể tìm một người khác. Nghe này, mình tin rằng sẽ có đàn ông trên thế giới này yêu cậu. Đừng cố gắng, mình đã quyết sẽ theo Phật rồi. Bạch Nhược Hy từ từ nhắm mắt lại và hít lấy một hơi thật sâu. Không được, chuyện này nhất định không được. Hách Nguyệt thật quá đáng. Tưởng sau khi nhận được con về sẽ xây dựng hạnh phúc. Nhưng hiện tại anh ta chỉ muốn tụi nhỏ không muốn lớn. Không, Lam Tuyết muốn giải thích. Vấn đề cũng là của mình. Mình không muốn liên lạc với Hách Nguyệt. Mình cố tình giữ khoảng cách. Bạch Nhược Hy tràn ngập phẫn nộ. Ngày mai, mình bảo anh ba giới thiệu cho cậu một người đàn ông tốt. Quần khu có rất nhiều. Đều là đàn ông độc thân. cũng có không ít đại anh hùng. Không cần đâu, Nhược Hy, cậu cứ yên tâm dưỡng thai. Đừng lo việc của mình. Bạch Nhược Hy không muốn cho Lam Tuyết nghĩ đến báo cáo đó. Mấy ngày này, cậu không nên lãng phí thời gian của bản thân, cũng đừng lo lắng về chuyện của công ty. Lam Tuyết nhíu mày, khó hiểu, sao vậy? Hẹn hò, Lam Tuyết sửng sốt, kinh ngạc nhìn Bạch Nhược Hy. Cách chương.